Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 839, chương 838, đột nhiên xuất hiện cổ quái giai điệu. Kim sắc đại sảnh bên trong, Lục Viễn nhẹ nhàng mà nhìn một chút chỉ huy bản thảo. Theo sau quan sát phía dưới sở hữu đã chuẩn bị ổn thỏa người. Sâu sâu thở ra một hơi, phóng không mình hết thảy, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hắn bình tĩnh mà, sau đó nhẹ nhàng mà giơ tay phải lên gậy chỉ huy. Rất nhẹ xoa, rất nhẹ, phảng phất uy phong một chút từ từ mà nâng lên. Ngay sau đó, tay phải chợt nắm gậy chỉ huy, trong nháy mắt vung xuống. Tay trái phối hợp tay phải tư thế, đồng dạng cũng vung xuống dưới. Sau đó, đương đương đương đương đương, thực lực mạnh mẽ huyền nhạc kèn clarinet hợp tấu trong nháy mắt đem mệnh vận hòa âm, khúc nhạc dạo, tượng trưng cho vận mệnh tiếng đánh trong nháy mắt liền oanh tạc ra tới. Cái gì? Cái này, liền tại đệ nhất thanh vang lên sát na. Bên dưới sân khấu Edward trong nháy mắt liền đứng lên, tham dự quá bản nhạc bài tự hắn biết, mệnh vận hòa âm, đệ nhất thanh sẽ rất chấn động. Nhưng là, hắn căn bản là không nghĩ đến, mệnh vận hòa âm, đệ nhất thanh lại là rung động như thế. Hào không có bất luận cái gì trải chăn, cũng không có bất kỳ ám chỉ, âm thanh này trong nháy mắt liền hóa thành một đoạn đáng sợ va chạm. Hung hăng mà va chạm đến Edward ở sâu trong nội tâm, khiến cho Edward toàn thân đều nổi da gà. Chẳng những Edward, còn có Kennedy đám người cũng cảm nhận được loại này mãnh liệt, phi thường đáng sợ đánh lực. Bọn họ cảm giác trái tim của mình rung mạnh, đầu óc trống rỗng, toàn thân bản năng sinh ra chấn động, sợ hãi, cùng với âm lãnh cùng không hiểu hoảng loạn. Dương cầm đàn tấu, vận mệnh, thời điểm, bọn họ tuy rằng cũng cảm nhận được loại này đâm tiến linh hồn chấn động. Nhưng là, loại này dương cầm chấn động xa còn chưa hoàn chỉnh bản hòa âm tới chấn triệt nhân tâm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này, mệnh vận hòa âm, không thể cấp Brando nghe. Ít nhất, không thể làm Brando tới hiện trường tới nghe. Bằng không, lão gia tử này chỉ sợ sẽ tại chỗ. Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Mặc kệ là Edward vẫn là Kennedy vẫn là mặt khác, dương cầm ra giờ này khắc này đều tiếp tục dùng nghiêm túc nhất thái độ lắng nghe kế tiếp tiết tấu. Mệnh vận hòa âm, khúc nhạc dạo đánh hai lần, phảng phất mệnh vận lại đây gõ cửa về sau. Trên đài cao, Lục Viễn nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, đắm chìm, cẩn thận, nghiêm túc phân biệt mỗi một cái giai điệu, mỗi một cái trạng thái, mỗi một tim mình có thể đem khống chi tiết. Thậm chí Lục Viễn nỗ lực làm chính mình lỗ chân lông đều đang hấp thu tới từ bốn phương tám hướng thanh âm. Sau đó, hắn mở mắt, tay phải từ từ du bắt đầu chuyển động, lại tiếp tục khôi phục ôn nhu bộ dáng. Khi hắn chân chính cầm hết thảy áp lực bỏ xuống, lựa chọn tin tưởng mọi người về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được chỉ huy trên thực tế là một loại tiến bộ. Ôn nhu giai điệu, âm thanh ôn nhu, đồng thời cùng với một cỗ yên tĩnh mà như khuynh như tố giống nhau cảm giác. Lục Viễn vốn dĩ lấy vì hết thảy sẽ rất khó, nhưng là hắn bây giờ phát hiện mình ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn thậm chí giác đến lỗ tai của mình có thể nghe được phần lớn âm nhạc, có thể phân biệt ra rất nhỏ thanh âm. Ossier hoàng gia ban nhạc bản thân liền là thế giới đỉnh cấp ban nhạc. Mỗi người đều là tinh anh chi trung tinh anh. Trên thực tế, tại trong tình huống bình thường liền tính tập luyện bọn họ cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Lục Viễn tự nhiên là cảm giác nhẹ nhàng đến nhiều. Hết thảy đều là một cái phi thường tốt đẹp bắt đầu. Làm mệnh vận hòa âm bắt đầu gợn sóng tái khởi, Lục Viễn lại lần nữa duỗi khởi tay lần thứ hai vung dưới thời điểm, vốn dĩ đắm chìm tại tốt đẹp trong trạng thái lục viễn đột nhiên cảm nhận được mình cánh tay hơi hơi. Một trận đình trì, rơi xuống biên độ hơi hoãn dưới. Theo sau, theo sát như vậy một cái hơi hoãn độ cong, khiến cho sáo nhỏ hợp âm thoáng cũng đi theo hơi chậm lại. Sau đó chỉnh thể tiết tấu so phía trước hơi chậm một tia. Đây là một cái rất nhỏ đình trệ. Bình thường tới nói đối toàn bộ, mệnh vận hòa âm, sẽ không xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí một ít người chuyên nghiệp đều nghe không hiểu. Rốt cuộc liền phi thường rất nhỏ 1/8 chụp đều không có. Hơn nữa, chân chính nghe qua, mệnh vận hòa âm, người chỉ có lục viễn. Edward Kennedy, cùng với khác người tuy rằng biết bản nhạc, nhưng không chân chính nghe qua. Cho nên cũng không rõ ràng cái này một tia đột nhiên chậm chạp là lục viễn tưởng biểu đạt thứ gì. Hoặc người suy nghĩ tại mệnh vận hòa âm bên trong thấm chút ít đồ vật gì đó ra tới. Nhưng là lục viễn lại ý thức được toàn bộ mệnh vận hòa âm, nhạc dạo bắt đầu thay đổi. Theo cái này một tia hơi chút không thích hợp về sau, lục viễn cả người toàn thân cảm quan bắt đầu cảm thấy phi thường không tốt. Mỗi một cái động tác đều cảm giác vô cùng cứng đờ, vô cùng không hài hòa. Cuối cùng, bản giao hưởng số 1 vẫn chưa kết thúc, lục viễn liền trực tiếp đánh một cái đình chỉ thủ thế. Thật có lỗi, làm lại, ngoặc kép, lục viễn nhắm mắt lại, hoạt động một chút thân thể. Hắn muốn đem cái loại này không hài hòa, cảm giác cứng ngắc vứt rời khỏi người thể. Đại khái qua vài phút về sau, hắn điều chỉnh xong trạng thái lần thứ 2 mở mắt. Tiếp tục, giờ này khắc này, lục viễn cảm giác mình đều không biết mình là một cái dạng gì trạng thái người. Trong đầu của hắn bên trong không ngừng mà quanh quẩn, mệnh vận hòa âm, giai điệu. Nhưng là những cái này giai điệu lại là tàn khuyết. Tại giai điệu chi trung lục viễn hoàn toàn có thể cảm nhận được vui sướng cùng tự do. Nhưng là, tại tàn khuyết lúc sau, không biết vì cái gì lục viễn lại có một loại cực là không thích ứng cảm giác. Hòa âm thanh âm lần thứ 2 vang lên. Sau đó, không bao lâu về sau, lục viễn đột nhiên lại cảm giác được không đúng. Thật có lỗi, làm lại, vừa mới một bộ phận kia có tì vết. Chấm ngoặc kép, tiếp tục, lại qua một hồi, thật có lỗi, làm lại, không đúng, không phải cảm giác này, ta sai, tiếp tục, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dưới đài Edward đám người yên lặng mà nhìn trên đài lục viễn. Hắn nhìn đến lục viễn lần lượt thất bại, lần lượt làm lại, tựa hồ dị thường không hài lòng. Lục viễn cái chán dần dần bắt đầu chảy ra mồ hôi. Mồ hôi xâm ướt ánh mắt của hắn. Nhưng lục viễn ánh mắt lại bình tĩnh dị thường cùng nghiêm túc. Phía trước vài lần, Edward vẫn có thể nghe ra một ít tì vết. Nhưng là phía sau vài lần, Edward thậm chí đều không nghe ra mệnh vận hòa âm bên trong rốt cuộc có vấn đề gì. Thậm chí hắn cũng không cảm giác lục viễn chỉ huy có vấn đề gì. Nhưng là, lục viễn lại lần lượt kêu ngừng, lần lượt cảm thấy không thích hợp. Hắn từ lục viễn ánh mắt chi chung nghe ra một cỗ vô cùng mãnh liệt cố chấp. Cố chấp chi chung, lại tràn ngập không hài lòng. Bena cũng không biết được rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng hắn vẫn là yên lặng mà nhìn lục viễn. Ban nhạc những người khác cũng một lần mà đi theo lục viễn thanh âm cùng tiết tấu nỗ lực. Ngày thứ nhất tập luyện là thực không thành công. Mệnh vận hòa âm, bản giao hưởng số 1 đều không có kết thúc đã bị vẫn luôn kêu ngừng chi chung. Vượt qua, tất cả mọi người đầy đầu đại mồ hôi. Nhưng là, rất kỳ quái, tất cả mọi người không có bất kỳ câu oán hận. Ngược lại yên lặng mà thu thập chính mình bản nhạc. Nghiêm túc mà suy tính, dưới cái nhìn của bọn họ, đủ để tái nhập âm nhạc lịch sử, chú định là không dễ dàng. Hơn nữa tại bọn họ tâm bên trong lục viễn địa vị vô cùng cao thượng cùng thần thánh. Bọn họ cảm giác được chỉ có vinh hạnh, cùng với Đối Lục Viễn loại này đã tốt, muốn tốt hơn càng thêm tán thưởng. Đến nỗi mặt khác tâm tình tiêu cực, bọn họ không có, Bena cũng giống như vậy. Làm Tịch Dương tới đến cả vùng đất này bên trên thời điểm, Lục Viễn thu thập xong đồ vật đi ra viên quốc gia ca kịch viện. Xin chào, Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngươi đối, mệnh vận hòa âm, tương lai như thế nào xem? Chấm ngoặc kép, xin chào, xin hỏi ngươi đối Hollywood bên kia Tân Duệ đạo diễn công kích chuyện của ngươi như thế nào xem? Chấm ngoặc kép, xin chào, ngươi có thể nói lúc này đây tập luyện kết quả sao? Có thể tiết lộ một chút sao? Chúng ta có thể làm cho ngươi một cái chuyên đề sao? Ngoặc kép, đếm không hết ký giả mãnh liệt mà đến. Lục Viễn nhìn những cái này ký giả về sau, cũng không có giống phía trước giống nhau không rên một tiếng rời đi, mà là lộ ra phi thường nụ cười thân thiết, từng cái mà cùng ký giả giải thích một vài thứ. Dưới trời chiều, Lục Viễn tươi cười phi thường có sức cuốn hút. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội làm sự tình ký giả đang xem đến Lục Viễn loại này sức cuốn hút cùng tươi cười về sau, bọn họ không tự giác liền đánh mất cái ý niệm này. Lục Viễn cũng không biết Hollywood bên kia cùng Hoa Hạ tình huống bên kia. Đang nghe đến một cái kêu giác đạo diễn công kích mình, hư hư thực thực tại dẫn chiến các loại về sau cũng không để ý chút nào. Từ xuất đạo đến nay, những thứ lung ta lung tung này công kích tình huống của mình thật sự là rất nhiều nữa. Hiện tại mấy thứ này tại Lục Viễn xem ra liền đáp lại cần thiết đều không có. Làm tiếp thu xong phỏng vấn về sau, Lục Viễn từ từ ngồi lên xe. Theo sau nhìn mãnh liệt đám người cùng với xa xa cái kia một cái rai sông, hắn nhắm hai mắt lại. Mấy ngày kế tiếp, tập luyện vẫn luôn cũng không thành công. Bản giao hưởng số 1 thành công sau, lại cắm ở đệ nhị chương nhạc. Trên thực tế, Lục Viễn nhường hòa âm vẫn luôn từ bản giao hưởng số 1 diễn tấu đến cái cuối cùng chương nhạc. Từ đầu đúng chỗ đều không có vấn đề gì, nhưng là Lục Viễn luôn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Loại này không thích hợp tâm tình vẫn luôn tại Lục Viễn tâm bên trong quấn quanh. Ban ngày, Lục Viễn vẫn luôn ngốc tại kim sắc trong đại sảnh. Buổi tối, Lục Viễn lại sẽ rất nỗ lực, giống như bọt biển giống nhau bắt đầu bổ sung đủ loại tri thức. Vương Vĩ Tuyết cũng chú ý tới mình trượng phu không đúng. Giống như từ ngày đầu tập luyện sau khi trở về, Lục Viễn lại bắt đầu giống thay đổi một người giống nhau. Người nói hắn mê muội cũng không phải, cả người thoạt nhìn cùng bình thường không khác biệt. Nhưng là, người nói hắn không ma, Vương Vĩ Tuyết lại cảm giác Lục Viễn trong thân thể tựa hồ có cái gì cố chấp đồ vật bắt đầu bị kích thích ra giống nhau. Chờ đến 8 tháng 8 trạng vạng thời điểm, Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc đi vào nỗ lực chuẩn bị Lục Viễn bên cạnh. Lục Viễn, a, ngươi có cảm giác hay không, ngươi không thích hợp? Không thích hợp? Không có a, thật vậy chăng? Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn ánh mắt chi trung tơ máu. Nàng càng thêm tin tưởng. Ngoặc kép, Lục Viễn mới đầu quay đầu lại nghiêm túc mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Cảm thấy không địa phương nào không đúng. Nhưng theo sau tại Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt, lại dẫn ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ, Lục Viễn trung quy lại yên lặng gật đầu. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi giống như rất mệt. Là sao? Chúng ta đi rai bờ sông tản bộ đi, nơi đó gió thổi đến thực thoải mái. Hảo sao? Vương Vĩ Tuyết nhẹ nhàng mà dắt Lục Viễn tay. Hảo. Lục Viễn cầm bản thảo bỏ vào trong túi, cũng không quật cường, theo sau lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay đi ra gian phòng. Hắn cũng ý thức được chính mình không đúng, đó là một loại cực là không tự do không đúng. Phảng phất có cái gì đồ vật to lớn khống chế ở hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào phát tiết. Hơn nữa, hắn trong óc bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một loại khác thanh âm giai điệu nhường hắn phân tâm. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra loại âm thanh này là cái gì. Bước chậm tại rai sông bờ sông, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, vãn gió thổi đến hắn thực thoải mái, sáng tỏ nguyệt quang chiếu rọi xuống. Lục Viễn nắm Vương Vĩ Tuyết, chậm tay chậm hướng phía trước đi tới. Hắn cảm giác trong thân thể mình cái loại này không quá thích ứng cảm giác không thấy. Đồng thời cái loại này không nhớ nổi giai điệu cũng bắt đầu không thấy. Nơi này hảo mỹ a. Lục Viễn đột nhiên cảm khái, thật suy nghĩ cả đời. Cứ như vậy, vẫn luôn nắm ngươi tay. Đúng vậy a, thực mỹ. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, ta cũng giống nhau. Hai người cứ như vậy đi bước một hướng. Phía trước đi tới, điềm tĩnh mà bình thản. Thời gian từng giờ trôi qua, bờ sông người đi đường càng ngày càng ít. Liền tại hai người chuẩn bị đi về thời điểm, Lục Viễn nhìn nước sông. Hắn thần xui quỷ khiến ngừng lại. Vốn dĩ thực biểu tình bình tĩnh dần dần bắt đầu trở nên không đối đầu. Hắn tựa hồ lại nghe thấy một ít kỳ quái giai điệu đánh trái tim của hắn, nhưng hắn lại nghĩ không ra. Làm sao vậy? Vĩ Tuyết, Viên có phải hay không còn có mặt khác một cái sông? Kêu Đôn Nao sông? Lục Viễn đột nhiên hỏi. Đúng, cách nơi này không xa. Không được không bằng rai sông nổi danh. Làm sao vậy? Ta muốn đi xem. Hiện tại. Đúng, chính là hiện tại, nếu không, ta một người đi xem. Lục Viễn, đêm khuya ngươi đi một mình Đôn Nao sông không an toàn. Ta vẫn là ta bồi ngươi đi, nếu như có thể mà nói với Bena một chút sẽ tốt hơn. Ta đối nơi này không là rất quen thuộc. Ách, Lục Viễn mờ mịt nhìn Vương Vĩ Tuyết. Ta một người không an toàn. Bồi, hắn gãi đầu một cái. Cảm thấy lời này không đúng. Từ từ, ta một người nam đêm khuya ở bên ngoài không an toàn. Rạng sáng, Bena mang theo đoàn người bồi Lục Viễn đi vào Đôn Nao sông. Làm Lục Viễn vừa xuống xe, nhìn đến Đôn Nao sông về sau, hắn đột nhiên cảm giác phảng phất đầu óc, oanh, một tiếng. Theo sau, đèn có sao? Đèn, đúng. Bena kỳ quái mà nhìn Lục Viễn lấy ra giấy cùng bút. Sau đó, hắn cảm giác Lục Viễn cả người tâm tình hoàn toàn không thích hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.